Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, thê thảm thế giới. Bắc Chi Đô một chỗ hoa viên bên trong viện. Cha, mẹ, các người yên tâm, về sau ta nhất định mang bọn ngươi đi tiến hành thời không du lịch. Son Gâu Bần hướng về phía trước đứng hai đạo nhân ảnh nói rằng. Chi Cai, ngươi trở về đi, không cần lo lắng Gohan. Son Goku cũng hướng về phía trước Chi Cai nói rằng. Cao Á Anh, Son Goku, Cao Á Nam yêu cầu Son Gâu Bần mang bọn họ đi tương lai thế giới. Tuy là Son Gâu Bần cực kỳ muốn cự tuyệt, có thể nhất cuối cùng vẫn đáp ứng. Ấn bình thường kịch tình, Xeo Thiên Gohan mới, chỉ có là chủ giác, giết chết Tiểu Sa Le, thậm chí cuối cùng giết chết Xeo, cứu vớt mọi người là Son Gohan. Son Gâu Bần trong lòng cảm khái, sở dĩ đáp ứng mang mọi người đi tương lai thời không. Son Gâu Bần chủ yếu là muốn đền bù một chút Son Gohan. Dù sao ấn bình thường, ở đoạn thời gian này Son Gohan tương biến thân thành Super Saiyan 2, trở thành Dragon Ball thế giới người thứ nhất biến thân siêu 2. Nhưng là bây giờ Cell chết, Son Gohan đã không có áp lực, phải đổi siêu 2 còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Hơn nữa ấn Son Gohan gia đình hoàn cảnh, không có bên ngoài cường đại áp lực nói, Son Gohan cả đời này có thể hay không biến siêu 2 đều là ẩn số. Nếu cướp đi Son Gohan cơ duyên, Son Gâu Bần tự nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp, vốn là muốn chỉ điểm một chút Son Gohan võ đạo. Nhưng là hiện tại, đến tương lai thời không, để hiểu ra cơm chỉ điểm Gohan mới là phương thức tốt nhất. Có ý tưởng này, hơn nữa những nguyên nhân khác, Son Gâu Bần cuối cùng hoàn toàn đáp ứng rồi tiễn mọi người đi tương lai thời không. Chỉ là, Cao Á Anh, Cao Á Nam phải chuẩn bị tốt, cùng người nhà cáo biệt. Son Goku, Son Gohan cũng vừa từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra. Son Gâu Bần cũng không tiện liền mang theo bọn họ ly khai, cho nên thời gian liền chậm trễ 3 ngày. Gâu Bần, Á Tinh, các người phải chiếu cố kỹ lượng Á Anh, Á Nam, đừng nuông chiều các nàng. Son Gâu Bần trước người trung niên phụ nhân cười mị nói rằng, nàng là Cao Á Tinh mẫu thân, cũng là Son Gâu Bần nhạc mẫu. Bởi vì Cao Á Nam tiết lộ Son Gâu Bần dẫn các nàng đi tương lai thời không, du ngoạn, kế hoạch. Cho nên Cao gia toàn gia cao thấp đều bao lớn bao nhỏ đem hết thảy đồ dùng trong du lịch đều mang đến, yêu cầu Son Gâu Bần cũng mang bọn họ cùng đi du ngoạn. Bên kia, Chi Cai cũng biết Son Goku, Son Gohan cha con muốn đi những thời không khác, bởi vì yên tâm không xuống Gohan bài vở và bài tập. Đồng thời Chi Cai mình cũng muốn đi những thời không khác du ngoạn, cho nên Chi Cai cũng đi theo. Kết quả chính là chỗ này một phòng toàn người cũng làm cho Son Gâu Bần mang theo đi tương lai thời không. Son Gâu Bần đi nhưng là hung hiểm chí cực bu thiên thế giới, mang Son Goku, Cao Á Nam bọn họ đi còn có thể miễn cưỡng chăm sóc qua được tới, mang theo cái này một nhóm lớn không có một điểm võ đạo, hơn nữa còn là nhiều người như vậy, trong đó lại có rất nhiều cùng Chi Cai tính cách người ở gần, Son Gâu Bần cũng không nhận ra mình có thể chăm sóc qua được tới. Khuyên can mãi đem Chi Cai cùng mọi người khuyên nhủ, lúc này mới có thể lên đường. Yên tâm đi, nương. Son Gâu Bần ôm Cao Á Tinh, phi lên không trung, lại kêu lên, Á Nam, Á Anh, các ngươi qua đây, ôm người Coco, Goku, Gohan, các ngươi tay nắm cửa đặt ở ta vai cõng bên trên có thể. Được rồi, lần lượt từng bóng người phi lên không trung. Gohan, ngàn vạn lần chớ đã quên bài học. Chi Cai hướng phía bầu trời kêu lên. Cùng lúc đó Son Gâu Bần, Son Goku, Cao Á Tinh, Son Gohan, Cao Á Nam, Cao Á Anh 6 người tiêu thất, gầy mũi mùi máu tươi tràn ngập phía chân trời.

đi. Son Goku tay trái ngón giữa và ngón trỏ đặt tại trên trán. Một cái liền biến mất. Thời gian đẩy trước khoảng khắc. Bắc Chi Đô sở tại địa địa cầu bên kia hoàn toàn hoang lương cả vùng đất. Cao cao huyền vu không bên trong. Da thịt so với đứa bé sơ sinh da thịt còn phấn hồng xinh đẹp. Vóc người cũng là cực kỳ đồ sộ. Bắp thịt cực kỳ cường tráng, bóng người lơ lửng trên không trung lộ ra một cỗ tà dị khí tức. Đó là khiến người ta nhìn cũng cảm giác sợ cùng tà ác quái vật. Chính là cường đại nhất ma bư. Ha ha ha ha, bu tiếng cười rung trời. Nguyên bản bởi vì cắn nuốt lích tên phía sau. Đã đến giờ, Son Go tên, trăng dung hợp biến thân giải trừ mà lực lượng yếu bớt bu. Lại thừa dịp Son Gohan không phải cẩn thận, đem Son Gohan cắn nuốt mất rồi. Bù mỗi thôn phệ một người, có thể có được cái kia lực lượng của cá nhân. Hơn nữa chính mình sức mạnh của bản thân, lực lượng này đóng lại là rất khủng bố. Mà bị lão thần Kaio mở rộng ra tiềm lực Son Gohan lực lượng quá cường đại. Lúc này bù cắn nuốt Son Gohan lực lượng từ 122 ức. Lập tức vọt tới thái độ bình thường 500 ức, loại này phá tan chân trời lực lượng, để bu mình cũng thầm kinh hãi. Son Goku, ngươi không phải muốn cùng Gohan hợp thể sao? Không có ý tứ, hắn đã tiến nhập bên trong cơ thể của ta. Cảm thụ được dung hợp Son Gohan phía sau lấy được tân sinh mạnh mẽ đại lực lượng, bu vui sướng được quả thực muốn toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt. Ghê tởm, Son Goku trừng mắt hai mắt, hỏa liễm tại hắn trong lồng ngực rít gào. Đó là mắt mở trừng trừng nhìn Son Gohan bị bu cắn nuốt phẫn nộ. Có thể là nội tâm của hắn lại đang run rẩy. Thôn phệ Son Gohan sau bu khí quá cường đại, loại này sinh mệnh tầng thứ ở trên tuyệt đối triển áp. Để hắn mặc dù muốn bằng vào phẫn nộ bạo phát cũng căn bản làm không được. Thậm chí để hắn cảm giác vô lực, hầu như muốn vượt trên tức giận trong lòng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Son Goku trong lòng rít gào giống giận. Lúc này hắn cực kỳ hy vọng mình có thể lại một lần nữa siêu việt Super Saiyan 3. Có thể là vô dụng. Ở bu cường đại đến thực lực đáng sợ trước mặt, Son Goku biết mình đã kỹ cùng. Mặc dù như thế nào đi nữa muốn bạo phát cũng vô pháp áp tạc ra dù cho một tia càng nhiều hơn lực. Lượng, một người đối mặt với một khối chính mình không rời nổi đá lớn. Có thể tiểu vũ trụ bạo phát, nhưng là đối mặt với cự sơn. Như thế nào đi nữa tiểu vũ trụ bạo phát đều là vô dụng. Son Goku, ta muốn hiện tại đã không có người có thể với ngươi hợp thể. Bu cười đắc ý nói. Lúc này đây đi ra, chiến ca đích, đấu Son Goku, tái chiến lích tên, lại cùng Son Gohan đại chiến, đối mặt đối thủ một lần so với một lần cường đại. Mỗi lần hắn bu trở nên càng cường đại, đối thủ cũng biến thành càng cường đại, nhất là sau cùng Son Gohan, may mắn hắn bu sở hữu thôn phệ hấp thu năng lực. Ở liên tục dùng kế dưới, đem Piccolo. Lích tên thôn phệ, lúc này đây thậm chí đem Son Gohan cũng cắn nuốt. Mà hắn bu cũng đạt tới mình cũng không tưởng tượng nổi mạnh mẽ đại cảnh giới. Bu không cảm thấy đối phương còn có thể lật kèo. Tại loại này nhiều lần trải qua khổ cực khúc chiết đại công cáo thành tình huống bên dưới. Bu đều luyến tiếc nhanh lên một chút đem Son Goku giết đi. So sánh với giết chết Son Goku. Quan sát Son Goku thần sắc tuyệt vọng đối với Bu mà nói cũng là một chuyện rất thú vị. Son Goku, ngươi có thể nhanh hơn điểm nghĩ biện pháp, làm như thế nào theo ta đấu, nếu không, ta muốn phải bão nổi rồi. Bu cười to nói, ngươi thật là hèn hạ. Son Goku cắn răng nghiến lợi quát, ngươi đem bọn họ toàn bộ đều hấp thu, như vậy thì coi là thắng, ta cũng không phục. Ha ha ha, Bu cười đến trên người phấn hồng thịt run lên một cái. Son Goku, ngươi làm sao cũng nói ra như vậy buồn cười nói. Mục đích chiến đấu chính là vì thắng lợi.